Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, Bốn Đại Thần Thoại. Ở đại khái 20 năm trước, Tần Minh Đế 67 năm, đã từng gây nên quá náo động Tây Tần Đế Quốc thứ 42 giới khoa khảo sát. Được công nhận là đế quốc từ khi Quang Vũ Đế phục hưng phía sau. Ngoại trừ Quang Vũ năm đầu lần kia ân khoa ở ngoài. Nhất là quả lớn thật mệt mỏi một lần khoa khảo sát. Bởi vì cái kia một lần khoa khảo sát bên trong, đi ra bây giờ đế quốc tỉnh người trưởng khống bên trong. Mạnh nhất bốn đại thần thoại, mà Lý Cương liền là năm đó bốn đại thần thoại một trong. Mấy ngày nay, Lý Mục ở trong thành Trường An, xông ra thi võ tiên tiếng tăm. Là nhân vật nổi tiếng, nhưng chân chính so ra, cùng năm đó cái kia bốn đại thần thoại một trong Lý Cương so ra. Nhưng vẫn là chênh lệch nhiều lắm, bởi vì năm đó Lý Cương khuấy lên có thể là toàn bộ Tây Tần Đế Quốc phong vân a. Năm đó Lý Cương, một cái thư sinh nghèo mà thôi, tiếng trung nâng cũng không thể coi là cái gì, nghèo văn giàu võ mà, nhưng... Chúng rồi văn cử phía sau Lý Cương, nhưng ở chỉ qua vài ngày ngắn ngủi bên trong, ở đế đô Tần Thành xông ra kiếm tiên tên, một thanh trong lòng bàn tay kiếm, từ đánh bại Tần Đô kiếm lư kiếm tử bắt đầu, thì sẽ hết Tần Đô bên trong kiếm thuật cường giả. Không một lần bại, cuối cùng, liền kiếm lư đương đại kiếm chủ, đều thua ở Lý Cương trong tay. Kiếm tiên tên danh chấn thiên hạ, năm đó, một thanh hồng trần kiếm, ở Lý Cương trong tay, có thể nói là trên chém thần ma, chém xuống thương sinh. Có người nghe đồn, năm đó hơn 20 tuổi Lý Cương, mơ hồ có 500 năm trước phá toái hư không kiếm vương Trần Thương Hải phong thái. Càng có người hoài nghi, Lý Cương chính là Trần Thương Hải cách thế hệ truyền nhân. Cái kia đoạn năm tháng, phong vân khuấy động, cái kia giới khoa khảo sát kết thúc phía sau, khắp nơi tài tử ở Tần Đô chọn quan chờ đợi thời kỳ. Ở mấy cái thế hệ trước kiếm đạo thần thoại không ra điều kiện tiên quyết. Hồng Trần kiếm mơ hồ có Tây Tần đệ nhất kiếm phong thái. Cùng lúc đó mặt khác ba đại trong thần thoại ngày thán đao. Thần bi thương thương, bá ma kích. Có thể nói là xuất tẫn hoành hoang, được gọi là năm đó khoa khảo sát bốn đại thần thoại. Liền Tần Minh Đế Đô từng tự mình tiếp kiến bốn người. Tự mình trao tặng tôn hào bảng tên, cũng bị xưng là kiếm tiên, đao hoàng, thương thần, kích ma. Phía sau, này bốn đại trong thần thoại bốn người, phát triển từng người bất đồng. Ngoại trừ thần bi thương thương Ngô người về bởi vì đang cùng Hồng Trần kiếm Lý Cương tranh cướp Mỹ. Nhân bên trong, tình trường thất ý mà trốn xa giang hồ không biết sở quy ở ngoài. Ba người kia, Hồng Trần kiếm, ngày thán đao, bá ma kích ba người, đều trở thành Tây Tần Đế Quốc chính đàn chói mắt nhất minh tinh một trong. Trong đó Hồng Trần kiếm Lý Cương tình trường đắc ý quan trường càng là đắc ý. Đầu tiên là vào Trường An Phủ trở thành một huyện chi chủ. Phía sau hỏa tốc lên chức, trở thành Trường An Phủ người thống trị cao nhất, mà ngày thán đao quan thương người nhưng là ở lại Tần Đô. Trở thành Hoàng Thất Cấm Quân Tổng Giáo Đầu, phía sau mấy năm lên chức, đã trở thành Tần Đô 800.000 Cấm Quân Đại Tổng Quản. Tay cầm đế đô quyền bính, rất được Tần Minh Đế tín nhiệm, mà bá ma kích Lý Nguyên Phách nhưng là tiến về phía trước biên quan chiến trường. Bây giờ đã là Tây Tần cùng Bắc Tống chiến tràng biên quân đại soái. Tay cầm đế quốc tinh nhuệ nhất sức chiến đấu thiên sách quân 40 vạn. Mà trừ cái này bốn đại thần thoại ở ngoài, cái kia nhất giới khoa khảo sát bên trong. Cũng có đại lượng minh tinh thiên tài trào hiện, chỉ là bị này bốn đại thần thoại quá mức tia sáng chói mắt che giấu phong thái mà thôi. Nhưng này mấy năm tới nay, những người này cũng là phát triển vô cùng tốt. Trong đó có ba vị tỉnh tri phủ, 4 vị tướng quân, còn có 16 vị kinh quan. Minh đế 42 giới khoa thi thành quả, có thể nói là ảnh hưởng toàn bộ Tây Tần đế quốc vận nước cũng không quá đáng. Khóa này bên trong nhô ra nhân tài, chống đỡ lấy này 20 năm tới nay đế quốc vận nước. Đặc biệt là tự 8 năm trước, Tần Minh đế bởi vì đại nạn sắp tới, vì nhảy vào thánh nhân cảnh, gượng ép tu luyện ngự long quyết mà rời đi hỏa nhập ma lấy chí vận nước rung động phía sau. Chính là này chút chính đàn đời mới, chống đỡ lấy Tây Tần đế quốc sống lưng, mà kiếm tiên Lý Cương không thể nghi ngờ là khóa này tin cậy trong thí sinh mặt. Thiên tài trong thiên tài, thậm chí có thể nói, lúc đó ngày đó phong thái, có đế quốc đệ nhất Mỹ Nam tử danh xưng Lý Cương. Hẳn là nổi bật nhất một cái, bằng không, tương tự phong lưu phóng khoáng thần bi thương thương Ngô người về, cũng sẽ không ở trên tình trường bại bởi Lý Cương. Phải biết, Ngô người về cũng là nổi danh Mỹ Nam tử, tài tình đã từng động Tần Đô. Thế nhưng, tỉ mỉ nói đến, bốn người này hoạn lộ con đường, vẫn có cao thấp khác biệt. Trừ cái này vị không biết tung tích thần bi thương thương Ngô người về ở ngoài. Ba người còn lại bên trong, ngày Thán Đao nắm giữ 800.000 cấm quân, dòng chính thâm nhập vào hầu như toàn bộ Tây Tần quân đội. Bá Ma kích tọa trấn biên quan, dưới trướng Thiên Sách quân được gọi là Thần Châu Đại Lục có thể đứng vào 6 vị trí đầu cường quân. Đánh Bắc Tống đế quốc tung hoành thiên hạ trọng giáp sĩ không nhấc nổi đầu lên. Mà lúc đó xuất sắc nhất kiếm tiên Lý Cương, phát triển xu thế đầu nhưng phải thoáng thua kém một ít. Tây Tần mấy chục châu phủ, Trường An phủ mặc dù là xếp hạng cao châu phủ, nhưng dù sao cũng là quan văn hệ thống. Trái lại không bằng ngày Thán Đao cùng Bá Ma kích danh tiếng càng lộ vẻ. Mà Lý Cương bản thân càng là cố ý biết điều, nhiều năm không động võ, dần dần mà rất nhiều người đều quên kiếm tiên tên, ngược lại là hắn tu rơi năm đó cùng thần bi thương thương Ngô người về tranh cướp bên trong thắng. Đích thực thê tử, ba đòn trưởng Đoạn Tuyệt cùng con trai trưởng Lý Mục quan hệ giữa, ở đế quốc chính đàn bên trong cũng gây ra một ít chuyện cười. Phía sau đạt được một vị con rơi, có người nói vô cùng xấu, cũng không hiền lành, sinh mấy con trai, cũng mỗi một người đều vô dụng, đặc biệt là gần đây một ít ngày tới nay, theo con rơi Lý Mục thanh danh vang dội, vài bài trăm năm thơ ngàn năm thơ truyền vào Tần Đô. Không biết có bao nhiêu người trong bóng tối chuyện cười vị này ngày xưa kiếm tiên. Tựa hồ vị này ngày xưa kiếm tiên dần dần có trở thành trò cười xu thế. Nhị hoàng tử lần này tới đến thành Trường An, mục tiêu của hắn dĩ nhiên không phải cô nhi quả nữ Đường thị, càng không phải là một cái cự tuyệt hắn chiêu mộ Lý Mục. Ở trong mắt hắn, những thứ này đều là run rế, là hòn đá nhỏ, không đỡ đường tư cách. Chỉ cần hắn nhìn không hài lòng, trực tiếp dẫm chết đá mở là tốt rồi. Mục đích của hắn là Lý Cương, là cái này đã dần dần cởi ra kiếm tiên thần thoại ánh sáng, rơi vào phàm trần kiếm tiên. Bởi vì bây giờ Lý Cương là ngày xưa bốn đại trong thần thoại, ngoại trừ mất tích thần bi thương thương Ngô người về ở ngoài, sức ảnh hưởng yếu nhất một cái, cũng là thế lực mềm nhất một cái. Hơn nữa, hắn vẫn cờ xí tươi sáng chống đỡ hiện nay thái tử một người. Một cái quan to một phương chống đỡ, đối với thái tử tới nói, không thể nghi ngờ là hết sức quan trọng. Cho tới nay, Lý Cương đều là thái tử phụ tá đắc lực. Đây đối với trí ở tranh cướp ngôi vị hoàng đế nhị hoàng tử tới nói, giống như ở cái đinh trong mắt, ở rất nhiều lần thăm dò cùng lôi kéo thất bại phía sau. Hắn sớm liền muốn diệt trừ Lý Cương, chỉ là muốn phải trừ hết một cái bản thân tu vi võ đạo đã cực kỳ cường hãn chi phủ. Nơi nào dễ dàng như vậy? Nhiều năm như vậy, nhị hoàng tử vẫn luôn không có tìm được cơ hội, mà theo năm nay Xuân Thú Chi xảy ra chuyện, Tần Minh Đế phẫn nộ mà phun máu. Một loạt hiệu ứng hồ điệp khuếch tán ra, diệt trừ Lý Cương cơ hội. Rốt cục đến, lúc này mới có nhị hoàng tử thành Trường An hành trình. Đường thị Dư Nghiệt, bất quá là một cái lời dẫn mà thôi. Chân chính răng nanh, đến giờ phút này, mới chậm rãi địa bày ra. Vì lẽ đó, cho dù là mất đi U Minh Tông chủ, nhị hoàng tử như cũ rất cao hứng, rất vui vẻ. Chỉ là, ở thu lưới trước, giờ khắc này, có một cách chân cục đá, nhưng một mực chắn trước mặt hắn. Nhị hoàng tử ở đâu? Đi ra đánh một trận. Lý Mục thanh âm, vang vọng chu vi mấy chục dặm, như cuồn cuộn đông sét, chấn tứ phương tầng mây tiêu tan. Nhị hoàng tử nhìn ngự đao phi hành Lý Mục, như cũ không có xuất thủ dục vọng. Ngự đao thuật đích thật là rất mạnh. Cái này Lý Mục cũng coi như là một thiên tài, đáng tiếc còn quá non, kém quá xa. Bố trí hắn ra tay, mục tiêu của hắn là Lý Cương, chỉ đánh bại cái này ngày xưa bốn đại thần thoại một trong kiếm tiên. Có thể tưởng tượng, hắn ở Tần Đô danh tiếng uy vọng sẽ kéo lên một cái đài cấp, giết Lý Mục chỉ sẽ cho người cảm thấy hắn đang bắt nạt người. Ở lấy cao quý chính là hoàng thất huyết mạch, đi làm nhục một cái tiểu tử mà thôi. Điện hạ, thuộc hạ vì ngươi chém cái này con sâu nhỏ. Một cái vóc người thon dài, râu tóc bạc phơ, lông mày thật dài buông xuống bỏ vào gò má bên cạnh lão nhân. Tiến lên một bước, cung kính mà nói, nhị hoàng tử gật gật đầu. Hừm, vậy làm phiền Trường Mi chân nhân. Vị lão giả này chính là Tần Đô nổi danh thiên nhân tán tu một trong. Tên gọi Trường Mi chân nhân, một tay hồn viên tam thập lục vân thủ cùng với ma nhai trường. Khá là thần diệu, tự một năm trước, tập trung vào nhị hoàng tử dưới trướng, xem như là nhị hoàng tử một trong tâm phúc. Hùng Phong võ quán tổng đàn trước đại điện, Lý Cương một chiêu giết U Minh Tông chủ, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Xích Phong Doanh còn không rời khỏi thành Trường An. Hắn quét qua chung quanh cụ trang tuần tra giáp sĩ, ngữ khí hờ hững, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cụ trang giáp sĩ đám hơi lùi về sau. Bọn họ là Xích Phong Doanh binh, theo lý mà nói là muốn vâng theo thân là chi phủ Lý Cương chi mạng. Bởi vì Tây Tần Đế Quốc xây dựng chế độ, một phủ chi phủ là quân chính quyền to một tay bắt, chú đóng ở bên trong phủ chủ chiến quân, cũng phải nghe theo chi phủ hiệu lệnh. Nhưng, Xích Phong Doanh rồi lại là ngựa trắng ngân thương mạnh võ dòng chính quân. Vị này từ Tần Đô mà đến thống soái, rõ ràng cho thấy nhị hoàng tử xếp vào tiến nhập Trường An phủ người, mà bị chọn vào đội tuần tra quân sĩ, cũng đều là mạnh võ tâm trong bụng tâm phúc, nghe theo mạnh võ quân lệnh. Vì lẽ đó, mới nghe được Lý Cương phía sau, bọn họ chần chờ, lùi về sau, do dự, nhưng cũng không có ngay lập tức toàn bộ đều lui ra. Giết, Lý Cương mở miệng, sau lưng của hắn, ánh sáng mặt trời bên trong không gian xuất hiện gợn nước như thế sóng lớn, 10 đạo bóng đen làm như từ trong hư không tuyển ra tới như thế. Quỷ mị giống như địa xông vào cụ trang giáp sĩ trong đám. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang phun ra bên trong, ở đằng kia 10 đạo tà dị bóng đen xung phong bên dưới. Trang bị tinh xảo Xích Phong Doanh cụ trang giáp sĩ, khác nào nông phu liêm đao dưới lúa mạch như thế dồn dập ngã xuống đất. Căn bản không có phản kháng chút nào chỗ trống. Đây là một hồi trần chuồng tàn sát, nghiêng về một phía giết chóc. Hùng Phong võ quán mọi người bị trước mắt như vậy một màn sợ ngây người. Vị này phủ tôn đại nhân xuất hiện, vốn là như là một cái giả tạo, mà bây giờ phủ tôn đại nhân nhưng tàn khốc lòng đất lệnh giết chóc Xích Phong Doanh giáp sĩ. Người mình giết người mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đầu óc của bọn họ đều có chút chuyển không tới. Tu tiên cổ điển